Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cấp dưới của Phong Cử thấy Tần Sương rời đi, mới mở miệng hỏi, Cửu gia, vì sao ngài không cần phương thức liên hệ? Như vậy lần sau không cần chờ ông ấy tìm tới cửa. Phong Cửu trợn trắng, cạn lời nhìn cấp dưới. Có phải cậu bị ngu hay không? Làm một đơn hàng này, càng thần bí mới có thể giữ được mạng. À, như vậy sao? Chỉ là chúng ta cho người khác địa chỉ không phải cũng không có việc gì sao? Phong Cửu không muốn nói chuyện. Sao anh ta còn có cấp dưới ngu như vậy? Bọn họ có thể tồn tại. Đó là bởi vì bên trên có người. Không ai quản. Người ta lại chưa cho bên trên. Sao có thể sao khả năng cho bọn họ an toàn? Mà sở dĩ Tần Sương chưa cho. Một là bởi vì an toàn. Một là không muốn để người biết thân phận của cô. Hơn nữa, chờ sau khi thi đại học khôi phục, cũng sẽ không lại đến bên này nữa. Cho nên, cũng không cần phải liên hệ. Ngày tiếp theo, Dương Minh Trạch rời giường sớm đã đánh thức Lục Thần. Anh ấy sốt ruột nói, nhanh lên, ăn xong cơm sáng đi bắt xe. Lục Thần mơ màng rời giường, vừa xoa đôi mắt, vừa nói, đại ca, có phải hơi sớm hay không? Không còn sớm, em gái tôi đã nói, đi chậm không có chỗ ngồi, cậu muốn đứng trở về sao? À, vậy được, tôi lập tức xong ngay. Lục Thần nhanh chóng mặc quần áo, đi rửa mặt đánh răng. Dương Minh Trạch thu thập xong đi đối diện gõ cửa phòng của Tần Sương. Tần Sương không ngủ bao lâu, đột nhiên bị người đánh thức, bực bội quát, ai vậy, buổi sáng muốn xê, hát, ế, tê sao? Dương Minh Trạch nghe tiếng quát bên trong, xấu hổ sờ cái mũi, lớn tiếng nói, em gái, rời giường ăn cơm, đợi chút phải ngồi xe đi nông thôn. Nghe thấy là tiếng của Dương Minh Trạch, Tần Sương mới nhớ tới anh Tư còn ở đây, sau đó lắc đầu hỗn độn, lại trả lời lần nữa, anh Tư chờ em một chút, dứt lời, đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài rửa mặt, chờ ba người đi vào tiệm cơm, bánh bao vừa lúc nóng hầm hập mới ra nồi, Dương Minh Trạch mua cho chính mình và em gái một người một chén cháo, 4 cái bánh bao, còn có 2 hột vịt muối. Lục Thần cũng là mua bữa sáng giống vậy. Ba người vừa ăn, Dương Minh Trạch vừa nói, em gái, bưu cục nơi này ở đâu biết không? Anh phải viết thư về trong nhà. Anh Tư, tới trấn trên lại viết đi. Lúc này bưu cục còn chưa đi làm đâu. Lúc xe khách xuất phát, có thể người ta mới vừa mở cửa. Còn có phải anh gửi bọc đồ qua bưu điện tới nông thôn bên kia hay không? Ừ, anh hơi nhiều đồ, nên gửi qua bưu điện một phần. Tính thời gian, hôm nay đã tới trấn trên. Đồ vật cũng tới không sai biệt lắm rồi. Dương Minh Trạch trả lời. Được, ăn xong chúng ta sẽ đi. Đi chiếm chỗ ngồi sớm một chút. Được, ngay ở lúc ba người vừa ăn xong, những thanh niên trí thức ngày hôm qua cũng đi đến. Từ Phượng Kiều thấy Tần Sương thì hừ lạnh một tiếng. Không nói nữa. Rốt cuộc cái tát ngày hôm qua, đến bây giờ mặt vẫn còn đau. Chỉ có Lý Dương mấy người gật đầu chào hỏi mới đi mua cơm sáng. Sau khi ra tiệm cơm, Tần Sương nói, anh Tư, tới nông thôn, cách nữ đồng chí xa một chút. Cho dù là cứu người, phụ nữ không cần cứu, những người khác đều có thể. À, vì sao, cứu người không phải chuyện tốt sao? Ừ, ở trong thành phố là chuyện tốt, ở nông thôn chính là chuyện xui xẻo. Nếu anh cứu cô gái nhà người ta, phải cưới về làm vợ. Nếu anh thích cũng không phải không thể. Dương Minh Trạch và Lục Thần liếc nhau, đều nhìn ra run bần bật từ trong mắt đối phương. Quả nhiên, không có văn hóa thật đáng sợ. Lúc sau, Tần Sương giúp đỡ Dương Minh Trạch cầm hành lý đi nhà ga. Lúc này người tới không nhiều lắm, trong xe còn tính thanh tịnh, tính thời gian, còn 45 phút mới xuất phát. Dương Minh Trạch và em gái ngồi cùng nhau, nhíu mày nói, sao mùi trên xe này khó ngửi như vậy? Anh Tư, hiện tại đã tốt rồi, mùa hè mới khiến người khó ngửi, cho nên thấy đủ đi. Lúc trước cô cũng cảm nhận giống anh Tư, lần đầu tiên cũng là thiếu chút nữa nôn ra, lúc sau quen, cũng không phải khó chấp nhận như vậy. Cũng may lúc này cửa sổ ô tô đều có thể mở ra, dọc theo đường đi cũng không phải rất khó ngửi. Chờ ô tô còn 10 phút là lái xe. Những thanh niên trí thức đó mới bao lớn bao nhỏ chạy tới. Từ Phượng Kiều nhìn xe khách rách nát, ngoài miệng cũng không hề nghĩ ngợi nói, anh Dương, đây là xe khách cho người ngồi sao? Vừa lại khó ngửi, em không muốn ngồi. Lý Dương thấy cô ta nói như vậy, cũng hơi bực bội dỗ nói, Kiều Kiều, nơi này chỉ có điều kiện như vậy, nếu em không lên xe, vậy chỉ có thể đi bộ về. Em muốn mệt xê, hát, ế, tê sao? Chính là, nơi này thật bẩn, quần áo em đều sẽ bị ám mùi. Nhóm bác trai bác gái xung quanh thấy một màn này, cũng thấy nhiều không trách. Rốt cuộc mới bắt đầu những thanh niên trí thức đó xuống nông thôn, cũng là dáng vẻ này. Cuối cùng trải qua cải tạo, còn không phải giống như bọn họ sao? Đương nhiên tài xế không chiều bọn họ. Lập tức sắp đến thời gian, quát ra bên ngoài, muốn lên xe nắm chặt thời gian, không ngồi xe nhanh cút đi, còn có hành lý tự mình trông chừng, mất vật phẩm quý trọng, tôi không có thời gian xử án với các người. Thời buổi này vẫn rất nhiều móc túi, cho nên tài xế nói như vậy cũng là không xấu. Cuối cùng mấy người đen mặt lên xe, mà trong xe đã không có chỗ ngồi. Mặt Từ Phượng Kiều vốn khó coi, hiện tại càng đen hơn, cũng không biết đặt sai cọng dây thần kinh nào rồi. Lại mở miệng nói, thanh niên trí thức Dương, anh là con trai, canh có thể nhường chỗ ngồi cho tôi hay không? Tôi sẽ rất biết ơn anh. Dương Minh Trạch nghe được lời cô ta nói, cũng không cho mặt mũi nói, dựa vào cái gì tôi nhường chỗ ngồi cho cô? Bằng cô lớn lên xấu thế này, bằng cô có da mặt dày, hay là bằng cô không biết xấu hổ? Lý Dương, thanh niên trí thức Dương, sao anh nói chuyện với Kiều Kiều như vậy? Anh còn là đàn ông sao? Hu hu, anh quá bắt nạt người. Lý Dương thấy Kiều Kiều khóc, lập tức đi dỗ dành người. Nhưng Dương Minh Trạch là ai? Là bá chủ một phương trong trường học. Thấy nhiều loại tiểu bạch hoa này, cũng chỉ có Lý Dương là mắt mù. Sau đó mở miệng nói, Lý Dương anh mở miệng là một câu Kiều Kiều, hai người các anh sẽ không phải là người yêu chứ? Nếu không phải người yêu mà nói, hai người thực sự chịu ảnh hưởng phong tục và giáo hóa. Lý Dương bị đối phương nói mà nghẹn họng, nháy mắt không biết nên đặt bàn tay to ở nơi nào mới tốt. Chỉ có Từ Phượng Kiều cũng không có đầu óc, giống lớn nói, ai cần anh lo, tôi và anh trai Lý Dương chính là người yêu, không giống anh không ai muốn. Đúng vậy, tôi là không ai muốn. Rốt cuộc cưới kẻ kỳ quái về nhà, tôi tình nguyện cô độc. Tần Sương nghe anh Tư độc miệng, cũng không nhịn được cười. Rốt cuộc có người tìm việc vui, cũng không dễ dàng, ngay cả những người khác trên xe cũng lười đến hỗ trợ. Đều là kinh nghiệm lúc trước lo chuyện bao đồng, bị người dạy dỗ ngược lại mà có. Hiện tại bọn họ chỉ lo xem diễn, tuyệt đối sẽ không nhiều lời một câu. Mà Lý Dinh nghe được hai chữ người yêu, cũng có chút bực bội. Cách Chương.